Yêu Long Cổ Đế, chương 4551, đột phá, nhất tinh cổ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm, tại Tô Hàn thôn phệ những cái kia khí huyết tinh hoa đồng thời. Hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần hai người. Lại là lần nữa đối còn lại những cái kia yêu ma bán thánh ra tay. Bọn hắn tựa hồ đã quyết định chủ ý, phải dùng những yêu ma này bán thánh mệnh. Tới thành tựu Tô Hàn cổ thần cảnh. Không hề nghi ngờ chính là, chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Cái kia ở đây những yêu ma này bán thánh, bọn hắn đều có thể đánh giết. Xẹt, lại là một đạo thể xác bị xé nứt thanh âm truyền đến. Chỉ thấy cái kia to lớn thanh long hư ảnh, đang cắn một nửa thân thể. Máu me đầm đìa, tên này yêu ma bán thánh, là thái cổ yêu thần giết chết. Có thể thấy, tại tử vong trước đó, tên kia yêu ma bán thánh đã huyễn hóa ra hắn ban đầu thân thể. Cũng là có tới dài vạn trượng. Đáng tiếc vẫn là bị cắn thành hai nửa. Cho ngươi. Thái cổ yêu thần hướng Tô Hàn hô. Đa tạ. Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu. Ha ha ha ha. Ta nhân tộc bán thánh vô địch. Yêu ma bán thánh. Đã chết 8 vị nhiều. Trận chiến này. Nhân tộc tất thắng. Giết. Thẩm Ly đám người đầu tiên mở miệng. Mặt khác nhân tộc sĩ khí cũng đều bị điều chuyển động. 8 vị yêu ma bán thánh chết đi, để bọn hắn áp lực chợt giảm, lại xuất thủ thời điểm, cũng không cần như vậy bó tay bó chân, mà lại, còn lại những cái kia yêu ma bán thánh, cũng đều bị thái cổ yêu thần từ thánh lĩnh vực cho vây khốn. Đừng nói có thể không có thể còn sống sót, coi như là thật có thể còn sống sót. Trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng không cách nào đối yêu ma nhất tộc tiến hành trợ giúp. Dưới loại tình huống này, trước kia cùng bọn hắn giao chiến những này nhân tộc bán thánh, lập tức chống đi tay đến, đối phó mặt khác yêu ma. Ầm ầm ầm ầm, chiến trường một mảnh hỗn loạn, đủ loại tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra. Nhưng Tô Hàn thấy thở dài chính là, đang có đại lượng khí huyết tinh hoa hướng hắn nơi này bay tới, xuống đến yêu binh, lên tới bán thánh, quảng cáo. Gần như là mỗi người tộc, tại đánh giết yêu ma về sau, đều sẽ đem bọn hắn lấy được khí huyết tinh hoa, ném về Tô Hàn bên này. Đại gia không có chút sáng, cũng đã dùng hành động thực tế nói cho Tô Hàn. Hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần kế hoạch, bọn hắn đều đã nhìn ra. Các ngươi dùng sinh mệnh, tới chăn đệm ta thông hướng cổ thần cảnh con đường. Ta lại sao có thể cô phụ các ngươi? Tô Hàn cắn răng, liền như vậy trên hư không, khoanh chân ngồi xuống, đối này rất nhiều khí huyết tinh hoa, tiến hành toàn lực ứng phó thôn phệ. Đáng chết, tập vận ma tôn hai tay oanh kích hủy diệt lĩnh vực. Đồng thời không ngừng gầm thét, các ngươi nhân tộc, đơn giản đáng chết, đáng chết. Hắn trơ mắt nhìn nhân tộc đối yêu ma tiến hành đồ sát. Nhìn xem hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần. Đối những cái kia yêu ma bán thánh tiến hành đồ sát. Lại bất lực, nói thật, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Thân là đồng cấp hủy diệt nữ hoàng khác. Thế mà sẽ như này khó dây dưa. Nhưng hắn mặc dù phẫn nộ, cũng không có như trước đó đàm vũ yêu thần như vậy. Oán trách cửu cung yêu thần cùng thiên mệnh yêu thần chờ cường giả. Tựa hồ biết một ít gì. Thời gian đang không ngừng chuyển giới. Làm người thứ 13 yêu ma bán thánh, chết trong tay hủy diệt nữ hoàng thời điểm, Tô Hàn nơi này, răng rắc, phảng phất vách tường bị xông phá một dạng thanh âm, cuối cùng truyền ra, thanh âm không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng rơi vào hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần đám người trong tai. Bá bá bá, đại lượng tầm mắt, đồng thời hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn tới, đột phá. Hủy diệt nữ hoàng tầm mắt lấp lánh, lộ ra cực kỳ hiếm thấy vẻ kích động. Tô Hàn khẽ gật đầu, lại thôn phệ một vị yêu ma bán thánh khí huyết tinh hoa. Tu vi của ta, liền có thể triệt để thành tựu nhất tinh cổ thần. Nói chuyện thời điểm, hắn chỗ mi tâm 7 viên sâu ngôi sao màu đen, bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng triệt để hóa thành hư ảo, tựa hồ có nồng đậm khói đen. Từ Tô Hàn mi tâm bay ra, theo khí huyết tinh hoa thôn phệ, đang hướng phía cái trán trung tâm nhất ngưng tụ. Khói đen cũng dần dần hướng phía màu tím nhạt chuyển biến. Đó là đại biểu cho cổ thần cảnh màu sắc. Tô Hàn, tộc ta bán thánh khí huyết tinh hoa, nhất định phải ngươi để mạng lại hoàn lại. Tập vận ma tôn gầm thét. Tô Hàn đột nhiên hướng hắn nhìn lại. Đối đãi ta có được thánh cảnh lực lượng về sau, cái thứ nhất muốn giết liền là ngươi. Tập vận ma tôn ngữ khí hơi ngưng lại. Tô Hàn cái kia đen kịt thâm thúy đôi mắt lại khiến cho hắn chẳng biết tại sao sinh ra có chút cảm giác sợ hãi. Bất quá cái kia hoảng sợ có vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Hắn càn rỡ cười to nói, thật sự là tại người si nói mộng a, chỉ bằng ngươi. Ngươi chính là đột phá cổ thần cảnh lại có thể thế nào? Ngươi chính là đứng ở thượng đẳng tinh vực đỉnh phong nhất lại có thể thế nào? Chờ ngươi có được thánh cảnh chiến lực thời điểm, bản tôn đã sớm tiến nhập thánh vực. Ngươi muốn giết ta, sợ là nói mơ giữa ban ngày. Tô Hàn vẻ mặt chìm xuống. Tập vận ma tôn nói cũng không sai. Bọn hắn nhiều lắm là tại đây bên trong dừng lại 3 ngày thời gian. Mà Tô Hàn cho dù là đạt đến cổ thần cảnh, cũng nhiều lắm là chẳng qua là mạnh nhất bán thánh. Trừ phi đột phá đến nhị tinh cổ thần cảnh, bằng không mà nói, không có khả năng có được thánh cảnh lực lượng. Mà chỉ cần không phải thánh cảnh, vậy đối yêu ma nhất tộc tới nói, liền không phải là tuyệt đối uy hiếp. Ít nói với hắn những chuyện này nói nhảm, chuyên tâm đột phá làm chủ. Hủy diệt nữ hoàng quát khẽ. Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ, hắn mở miệng thời điểm cũng không có chậm trễ cái kia khí huyết tinh hoa thôn phệ. Có thể thấy rõ ràng, hắn chỗ mi tâm, trước kia cái kia 7 viên sâu ngôi sao màu đen đã hoàn toàn biến mất, một khỏa mới tinh thần xuất hiện, hiện ra màu tím nhạt, cho đến trước mắt này một vị yêu ma bán thánh khí huyết tinh hoa. Bị Tô Hàn triệt để thôn phệ hoàn tất về sau, cái viên kia đạm tử sắc ngôi sao cuối cùng ngưng tụ ra tới. Oanh, bàng bạc khí tức, uyển như sơn hà sụp đổ, thương khung sụp đổ, bỗng nhiên từ trên người Tô Hàn truyền ra, thuộc về cổ thần cảnh uy áp, đột nhiên quét ngang mà ra, lướt qua tất cả nhân tộc cùng yêu ma, cũng lướt qua tập vận ma tôn nơi đó. Tập vận ma tôn biến sắc, hắn đã tại tận lực kéo dài thời gian. Có thể Tô Hàn nơi này, cuối cùng vẫn là đột phá. Hắn vô pháp dùng ngôn ngữ để nói rõ, Tô Hàn thời khắc này khí tức đến cùng mạnh đến mức nào. Bởi vì Tô Hàn tựa hồ chỉ là biểu hiện ra thuộc về nhất tinh cổ thần cảnh khí tức, mà không có thể hiện ra thuộc về hắn tổng hợp chiến lực khí tức. Có thể cho dù là dùng đầu ngón chân, tập vận ma tôn cũng có thể đoán ra, đột phá về sau Tô Hàn chắc chắn càng mạnh, mạnh đến không người có thể địch. Đáng giận, bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Tập vận ma tôn hung hăng chùy đánh vào hủy diệt lĩnh vực phía trên. Hắn biết cửu cung yêu thần bọn hắn đang chuẩn bị một thứ nào đó. Nhưng giờ này khắc này, mắt thấy Tô Hàn đột phá, hắn rốt cục nhịn không được. Cuối cùng đột phá, hủy diệt nữ hoàng hít vào một hơi, hướng Tô Hàn nói, bất quá chỉ dựa vào này chút, hẳn là còn chưa đủ. Tu vi của ngươi, ít nhất cũng phải đi đến nhị tinh cổ thần, mới có thể người bảo lãnh tộc bất tử bất diệt. Nhị tinh, khó khăn cỡ nào, cần có tài nguyên, ít nhất cũng là ta theo thiên thần cảnh đột phá đến nhất tinh cổ thần cảnh mấy lần. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, trước mắt, không dám nói tùy ý đánh giết yêu ma bán thánh, nhưng ít ra các ngươi có thể an tâm đi thánh vực. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Quảng cáo, cách chương.